Chương 297, kết thúc cùng thu hoạch. Chương 297, kết thúc cùng thu hoạch. Nhìn mới vừa rồi còn cùng mình đại chiến đến bất phân thắng bại Sải Kỳ, trong chớp mắt liền bị họ rổ xì hành trọng thương, hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thật là cường hãn họ rổ xì hành, đặc biệt là không gian năng lực sử dụng đến xuất thần nhập hóa không giống hay ạ xì mà kỳ tủ như vậy chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng đến lực lượng thời gian. Ở họ rổ xì hành không gian nắm trong tay, Sải Kỳ thời gian năng lực dĩ nhiên đối với nàng không có có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, không hổ là địa cầu ý chí hóa thân, không gian trên năng lực, hay ạ xì mà kỳ tủ kém chi rất xa. Chẳng trách Sải Kỳ đối mặt họ rổ xì hành lúc, sẽ thu lại tự thân ngông cuồng bản tính trong lòng cảm khái không thôi, nhưng trước mắt cái này cơ hội tuyệt hảo, hay ạ xì mà kỳ tủ có thể sẽ không bỏ qua. Dịch chuyển không gian, một bước bước ra sẽ đến Sải Kỳ bên người. Một phát bắt được hắn, trực tiếp biến mất ở họ rổ xì hành trước mắt. Trong không khí lúc này mới truyền đến hệ ạ xì mà kỳ tủ lưu lại âm thanh. Chờ ta ra đến lại nói mà họ rổ xì hành, nhận biết đột nhiên từ thế giới bên trong biến mất hệ ạ xì mà kỳ tủ, bình tĩnh mặt cười lên không khỏi hiện lên một chút ngạc nhiên. Sau đó lộ ra vẻ cân nhắc, lặng lặng chờ đợi. Bên trong tiểu thế giới, đem xà kỳ thành công rời đi tiến vào hệ ạ xì mà kỳ tủ rất là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết rõ họ rổ xì hành có thể ngăn cản tiểu thế giới mở ra khả năng không lớn. Nhưng lúc trước trình độ đó không gian năng lực, cũng thật là làm cho hắn không nhịn được thán phục. Đang lúc này, Sải Kỳ bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, phẫn tiếng giống giận, chết tiệt họ rổ xì hành ra tay nặng như vậy ta sớm muộn a, có thể là tâm tình quá mức kích động, liên lụy đến trên linh hồn thương thế. Sải Kỳ lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên ôm đầu gào lên đau đớn một tiếng. Mấy giây sau mới khôi phục bình thường. Cái tên nhà ngươi, thương thế nguyên lai không có xem ra nặng như vậy hệ ạ xì mà kỳ tù ngạc nhiên hỏi dò. Vừa nãy là ở ngụy trang ha ha ha, tuy rằng họ rổ xì hành sắc thực rất mạnh, nhưng muốn đơn giản như vậy đánh bại ta cù nở dê không có khả năng. Có minh viêm hộ thần, thêm vào địa cầu ý chí bảo vệ. Loại thương thế này còn không cần của ta mệnh nói tới chỗ này, Sải Kỳ cười gần nhìn chằm chằm hệ ạ xì mà kỳ tù nói. Nhờ có ngươi đem ta chuyển đến nơi này, tránh né rất họ rổ xì hành công kích. Nếu ngươi đã muốn chịu đến trọng thương, để tỏ lòng cảm tạ liền để sức mạnh của ngươi cùng ta hòa làm một thể, đây chính là vô thượng vinh quang ha ha ha. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn đắc ý cười to Sải Kỳ đột nhiên sơ ha y hô to, sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hệ ạ xì mà kỳ tủ giống to. Chết tiệt rác rưởi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tại sao ta thời gian bất động không thi chiến ra được? Cờ bông ra hiện ra hào quang màu xanh lục tay trái, lộ ra lúc này đã muốn trị liệu xong xuôi lồng ngực. Hãy ạ si mắc kỳ tù một mặt đáng thương nhìn Sải Kỳ nói rằng, vô chi ra hỏa. Nơi này chính là thế giới của ta. Thế giới pháp tắc cũng khác nhau, như thế nào sẽ làm cho ngươi sử dụng thời gian bất động nói chuyện thời gian? Hãy ạ si mắc kỳ tù đã muốn tê lẹ hoặc đến Sải Kỳ phía sau. Một trưởng xuyên tim mà qua. Ăn miếng trả miếng, xem như là báo lúc trước kia suýt chút nữa giết chết chính mình đại thủ. Không cho Sải Kỳ chút nào phản kháng cơ hội, hãy ạ si mà kỳ tụ trực tiếp lên tiếng, tiểu thế giới. Phân giải hắn dứt tiếng, sức mạnh vô hình bao phủ ở Sải Kỳ toàn thân. Liền chút nào âm thanh đều không phát ra được, Sải Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình dần dần hóa thành quang hạt, cuối cùng liền đầu cũng bị phân giải. Hóa thành tiểu thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà tại chỗ, chỉ còn dư lại một lớn một nhỏ hai cái quả cầu ánh sáng trên không trung nhẹ nhàng trôi nổi. Tiểu quả cầu ánh sáng, là Sải Kỳ linh hồn. Từ linh hồn của hắn bên trong, hay ạ xì mà kỳ tủ có thể tìm tòi thời gian huyền bí mà đại quả cầu ánh sáng, chính là phương Tây thế giới địa cầu ý chí cái này, mới là lần này thu hoạch lớn nhất vung tay lên, đem Sải Kỳ linh hồn thu hồi. Nhìn trước mắt địa cầu ý chí, hãy ạ xì mà kỳ tủ hưng phấn nói, hấp thu nó đã sớm không thể chờ đợi được nữa, tiểu thế giới nhất thời triển khai hành động. Sức mạnh vô hình bao vây lấy đại quả cầu ánh sáng từ nhất ngoại bộ bắt đầu, dần dần phân giải, bị tiểu thế giới hấp thu. Cùng lúc đó, biến hóa kinh người ở tiểu thế giới các nơi phát sinh. Vốn là rộng lớn đa y đi ai nhanh chóng mở rộng, kiên cường đỉnh cao hướng lên trên kéo dài. Kéo dài dòng sông từng bước dài ra, hải dương chiều sâu không ngừng tăng cường, cây cối trưởng thành đến càng càng cao to tươi tốt, đợi đến đem địa cầu ý chí lực lượng hoàn toàn tiêu hóa lúc, bên trong tiểu thế giới lớn nhất lục địa có tới Âu Á đại lục cỡ như vậy. cái khác loại nhỏ hòn đảo đếm không xuể kéo dài mờ y ngan nở km sơn mạch to lớn, rất vào mây trời, có tới 6, 7 ngan nở mẹ tờ đỉnh cao. Nguyên bản chỉ có hơn 1.000 mét sâu hải dương, bây giờ chiều sâu tăng cường đến hơn 5.000 mét diện tích càng là so với Thái Bình Dương còn đại vốn đang vì đột nhiên biến hóa mà sơ ha y đông đảo hải tộc. Giờ khả cờ na y dồn dập hô to thế giới chi chủ, cảm tạ tạo hóa ban ân cảm thụ được thế giới kinh người biến hóa, hãy ạ si mà kỳ tủ cười đến không ngậm mồm vào được. Nếu là chuyện tốt như thế nhiều hơn nữa đến mấy lần, tiểu thế giới liền có thể từ phôi thai kỳ trực tiếp đi vào tân sinh kỳ mà ngoài ra, lần này còn có những khác thu hoạch. Hấp thu cộng thế giới phương Tây địa cầu ý chí. Từ nay về sau, tiểu thế giới liền tiếp quản vùng đất này nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ liền không còn là cộng thế giới không hộ khẩu, mà là một cái trong đó người quản lý đây mới là tiểu thế giới chân chính mạnh mẽ địa phương. Nếu như là hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hấp thu địa cầu ý chí, vậy hắn một đơ ý đều sẽ bị vây nhô tờ ở cộp thế giới bên trong. Đây đối với có thể thứ nguyên ngang qua hay ạ si mà kỳ tù mà nói, không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình. Có thể tiểu thế giới không giống, thế giới cùng thế giới ở giữa, cũng có thể thông qua lẫn nhau nuốt chửng, tăng cường tự thân bất quá bình thường thế giới, chỉ có thể nuốt chửng tự thân phụ cận cái khác thế giới. Mà tiểu thế giới, bởi vì cùng hay ạ si mà kỳ tù linh hồn hòa làm một thể quan hệ, có thể theo hệ ạ xì mà kỳ tù ở thế giới khác nhau ngang qua cứ như vậy, một cái có thể tự do khống chế thế giới, mà lại không bị thế giới ràng buộc bột cấp nhân vật xuất hiện lại thêm hệ thống có thể ở có tọa độ thế giới, tùy ý lui tới công năng. Có thể dự kiến, một cái khống chế thứ nguyên thế giới quái vật khổng lồ, đang từng bước hình thành bình phục hạ vui sướng trong lòng, chuyện sau này hay nói. Ở bên ngoài, họ rồ xì hẳn có thể còn đang đợi mình không gian hiện ra xuất đạo đạo sóng gợn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ thân thể từ biến mất tại chỗ xuất hiện. Nhìn về phía mình họ rồ xì hạnh, đầy mặt nụ cười chào hỏi, ơ đợi lâu bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi. Họ rồ xì hạnh bình thản trả lời, đồng nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì. Hai mắt nhìn chầm chầm hãy ạ xì mà kỳ tủ, yêu mỹ mà lạnh lạnh trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngươi, trở thành địa cầu ý chí ngay vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, không sai lần này. Thân phận chúng ta ngang ngửa. Sẽ không có chiến đấu cần thiết chứ nghe được hạ sĩ mà kỳ tù nói như vậy. Họ rồ xì hành bình tĩnh nhìn hắn 2 giây, sau đó bình tĩnh mà trả lời, thiếp thân mục tiêu là tiêu diệt nhân loại. Ngươi, không ở trong phạm vi. Tuy rằng không cần cùng họ rồ xì hành đối chiến rất đáng giá cao hứng, nhưng tại sao nghe lời của nàng luôn cảm giác như thế khó chịu nói tới chính mình giống như không phải là người như thế trong lòng âm thầm thầm nói. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lại lộ ra hiểu nụ cười nói rằng, ngươi thân là địa cầu ý chí, muốn tiêu diệt phá hoại địa cầu hoàn cảnh nhân loại, tự nhiên là không gì đáng trách. Bất quá, như là địa cầu hoàn cảnh khôi phục bình thường, nhân loại QNZ không hề uy hiếp được địa cầu tự thân phát triển. Nếu như vậy, có thể lại cho nhân loại một cơ hội sao đôi mi thanh tú khẽ nhíu, họ rồ xì hẳn trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Đối phương nếu nói như vậy, nhất định là có niềm tin tương đối. Còn có lúc trước, loại kia bỗng nhiên từ thế giới biến mất thủ đoạn. Nghĩ tới đây, họ rồ xì hành hiện ra thu ba sáng sủa hai con mắt nhìn thẳng hạ si mà kỳ tủ hai mắt. Đen kịt con ngươi giống như có ma lực giống như vậy, thâm thúy mê người. Cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú vào đối diện người, chờ đợi hắn giải đáp. Đối với này, hạ si mà kỳ tủ khép cười đưa tay phải ra, ôn hòa giải thích, đi với ta một chỗ, đến thời điểm ngươi sẽ hiểu. Không có năng lượng gợn sóng, không phải cảm bấy. Nhìn đối phương rỗi ra tay phải, họ rồ xì hành trong lòng nghĩ như vậy. Bắt tay, nhân loại biểu đạt thiện ý phương thức trắng tinh như ngọc tiểu bàn tay nhỏ bé, mềm nhẹ khoác lên hạ xì mà kỳ tủ trên tay. Cảm thụ được kia phần non mềm cùng ấm áp, hạ xì mà kỳ tủ không tự chủ hơi hơi xoa bóp 2 lần. Đang mỉm cười bên trong, mang theo họ rồ xì hành chuyển đến tiểu thế giới mới vừa hoàn thành không gian chuyển đổi. Họ rồ xì hành liền phát hiện dị thường. Ngón tay về phía trước nhẹ chút, trong không khí nhất thời xuất hiện một mặt hơi nhỏ không gian quang thuẫn, sau đó phá nát. Cảm thụ được suy yếu rất nhiều không gian năng lực, họ rồ xì hành lạnh lạnh trong giọng nói mang theo không ít ngạc nhiên nghi ngờ. Nơi này, không phải thiếp thân thế giới đang ở trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hay ạ xì mà kỳ tủ tự hào nói, không sai nơi này, là thuộc về thế giới của ta một lần nữa nhận thức một chút. ta là có thể đủ tự do qua lại không giống không gian, cất bước tại thứ nguyên thế giới lữ giả. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hơi hơi không người giới thiệu một phen, để họ rổ xì hẳn hiểu rõ đến chính mình không giống. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới một mặt chờ mong nhìn na nở dê nói rằng, vô tận thứ nguyên chi hải bên trong, tồn tại hàng cắt vô số thế giới khác nhau. Tất nhiên có rất nhiều có thể thống trị địa cầu hoàn cảnh phương pháp. Muốn cải thiện địa cầu hoàn cảnh, đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa địa cầu bây giờ ở ta nắm trong tay, đang tại dần dần hướng về phương diện tốt phát triển. Tiêu diệt nhân loại, đồng dạng sẽ đối với thế giới tạo thành tổn thất to lớn. Ngược lại thời gian cho ngươi tới nói không có chút ý nghĩa nào, sao không để ta dùng biện pháp tốt hơn thay đổi địa cầu nhìn trước mắt vẫn còn đang trầm tư họ rổ xì hạnh. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp nói bổ sung, 100 năm lấy 100 năm làm hạn định như thế nào cho ta 100 năm đi giải quyết vấn đề nghe được hãy ạ xì mà kỳ tụ ưng thuận hứa hẹn. Họ rồ xì hẳn lúc này mới lên tiếng nói rằng, lấy nhân loại phát triển, 100 năm quá lâu. Thiếp thân chỉ cho ngươi thời gian 10 năm. Vậy là đủ rồi, hãy ạ xì mà kỳ tụ trong lòng nhất thời đại hỷ. Có khóa chặt thời không tọa độ hệ thống tồn tại. Nói không chắc chỉ cần 2,3 năm liền có thể tìm tới biện pháp liền đa số bị làm xong, những người còn lại tự nhiên không cần nhiều lời. Làm hạ sĩ mà kỷ tủ cùng họ rổ xỉ hành dắt tay xuất hiện ở bờ nì mà chờ người trước mặt lúc, suýt chút nữa không có làm cho bọn họ trong mắt đều trừng ra đến này, này không phải chứ bờ nì mà khiếp sợ thấp kêu thành tiếng. Ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi vẫn đúng là đem họ rổ xỉ hành bắt được mà cùng bờ nì mà đối chiến sở mỉ càng la manh gật đầu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm họ rổ xỉ hành kia bị hạ xỉ mà kỷ tù nắm tay trái tựa hồ là cảm giác được mọi người thấy chính mình quỷ dị. Ánh mắt, họ rổ xỉ hành liếc mắt mình bị dắt tay trái, sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú vào hạ xỉ mà kỷ tù. Chê cười thu hồi nam mờ trả tờ họ rổ xỉ hành ôn hòa bàn tay tay phải, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Cảm giác quá tốt, chính mình cũng có chút không nỡ buông tay.